Đế Quân, chương 1132, Thiên Nguyên, 1, góc truyện audio.com, đa tạ tiền bối, mặc dù thần giả cũng không biết cái gọi là tiêu giao quyết kia đến tột cùng là vũ kỹ cường đại như thế nào, bất quá có thể được loại cao thủ tuyệt đỉnh như Tiêu Ngọc Tử lấy ra thì như thế nào lại là phàm vật được. Tiêu giao, nghe lên hẳn là một loại thân pháp, đối với loại vũ kỹ này, thần giả vô cùng động tâm. Mặc dù nói tốc độ của hắn đã rất nhanh, đối mặt với những địch nhân có tu vi ở trên hắn, bằng vào tốc độ cùng với thủ đoạn vốn có của chính mình, thường thường đứng ở cuối cùng đều là thần giả. Nhưng trong lòng thần giả hiểu được nhược điểm của mình là ở chỗ nào. Không dựa vào mấy loại lá bài tẩy cường đại như thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp, đối mặt với địch nhân, thần giả có lẽ có thể mượn tốc độ để né tránh, nhưng loại né tránh này cùng không đánh mà chạy không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như đem tiêu giao quyết này tu luyện thành công, có một loại vũ kỹ thân pháp, như vậy không chỉ là tốc độ của mình sẽ lần nữa tăng lên, tồn tại của vũ kỹ thân pháp thế tất cũng sẽ để cho chính mình ở thời điểm đối mặt với địch nhân cường đại trở nên càng thêm bình tĩnh. Ngồi xếp bằng ở tại chỗ, ước chừng sau mấy cái thời thần giả mới đem tâm pháp hoàn chỉnh của tiêu giao quyết hoàn toàn ghi nhớ ở trong lòng, lúc này tự nhiên là không có thời gian để cho hắn đi tu luyện. Liễu Tông Thần thối lui, Dịch Trọng lão ma hẳn là bị bắt nên đi Táng Thiên Cốc rồi. Chỉ có người của Táng Thiên Cốc mới có thể biết rõ hành tung chính xác của vợ chồng Phong Ma cùng Liễu Nghiên. Bản mệnh hồn phách như thế nào? Rất tốt, thanh âm của bản mệnh hồn phách lập tức vang lên trong đầu thần giả. Bản tôn, lần này, hấp thu luyện hóa lôi đình chi lực cuối cùng, tầng thứ ngưng luyện kiên cố rất nhiều, uy lực có thể phát ra tương ứng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có đạo lực lượng lôi đình kia ở đây, bản tôn, ta sẽ cho ngươi biết diệu dụng sau này rốt cuộc là ở chỗ nào. Vậy thì tốt, thần giả cao hứng một chút, cho tới bây giờ hồn biến đối với thần giả mà nói cũng không phải là tồn tại thần bí, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều. Tấn cấp cùng cái cảnh giới hồn biến cùng với tinh tiến huyền khí đều là một cái đạo lý đồng dạng, đánh trụ cột càng vững chắc ngưng kết lúc tinh tiến càng thêm vững chắc, uy lực có thể phát huy ra được so sánh với cao thủ ngang hàng tự nhiên là cường đại hơn nhiều. Bành mệnh hồn phách có một chuyện cần cùng ngươi thương lượng một chút. Một lát sau thần giả trầm giọng nói. Bản mệnh hồn phách hôm nay đã có linh trí suy nghĩ của chính mình, cho nên thần giả không muốn đem nó trở thành giống như hồn phách bình thường, triệu hoán tức đến, tán đi liền đi mà đối đãi. Bản tôn, ta chính là ngài, vô luận ngài muốn làm cái gì cũng sẽ không có nửa điểm cản trở. Bản mệnh hồn phách vội nói, thần giả nói, cái này ta biết nhưng chuyện này đúng là cần cùng ngươi thương lượng một chút, từ nay về sau, năng lượng mà ngươi tu luyện có được có thể một mình ngươi toàn bộ hấp thu hay không? Tại sao, ta muốn cho ngươi sớm ngày đạt đến cảnh giới đại thành. Thần giả nghiêm mặt nói, bản mệnh hồn phách nhất thời trầm mặc lại, sau một lúc lâu mới nói. Điểm này liền không cách nào khống chế, dù sao vô luận ta biến hóa như thế nào thủy chung đều là hồn phách của bản tôn ngài, không thể nào tách ra như thế. Như vậy cực, góc truyện audio.com, hạn mà ngươi có thể khống chế là đến chỗ nào? Thần giả lại hỏi, bản mệnh hồn phách biết thần giả tại sao muốn làm như vậy, đồng dạng cũng là hiểu được một khi không cách nào đạt thành mà nói, sẽ có hậu quả như thế nào, lúc này sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ mới nói. Ta chỉ có thể làm được giống như trước đây, hơi dừng lại một chút, bản mệnh hồn phách lại nói. Bản tôn, sau khi đạt tới cảnh giới đăng đường, tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh hơn rất nhiều, mà ngươi không cách nào tưởng tượng cảnh giới bây giờ của ta cách cảnh giới đại thành sẽ có khoảng cách xa như thế nào, cho dù là ta tu luyện hết tốc lực toàn bộ năng lượng tương dung, ở trong quá trình này nếu như không có những tế ngộ khác, đó liền sẽ là một con số đáng sợ. Cho nên ngài cho dù là làm như vậy đều chưa hẳn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới, hơn nữa trong đoạn thời gian này, năng lượng tiêu hao ở trên người ta sẽ làm có thực lực của ngài có tinh tiến nhảy vọt. Nghe vậy, thần dạ nhàn nhạt cười nói, bất kể tinh tiến như thế nào, bản mệnh hồn phách trong thời gian tương đồng, ngươi cảm thấy là tốc độ đạt đến cảnh giới đại thành của ngươi nhanh hơn hay là tốc độ đạt tới cảnh giới đế cấp của ta nhanh hơn? Cái này, bản mệnh hồn phách nhất thời im lặng lại, đích xác vô luận như thế nào cách đại thành chi cảnh cũng chỉ thiếu một cái khoảng cách mà thôi, nhưng cảnh giới đế cấp ở trên người thần dạ hiện tại, hình dung là xa xa không hẹn cũng là không quá đáng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ai nhanh ai chậm trong lòng thần giả rất rõ ràng. Dựa theo tâm ý của ta đi làm, bản mệnh hồn phách nhiệm vụ ngày sau của ngươi chính là nghĩ hết mọi biện pháp trong thời gian ngắn nhất đánh sâu vào cảnh giới đại thành, vô luận là cần cái gì lập tức nói với ta. Sau khi thần giả nói ra một câu không cho giải thích lập tức thối lui ra khỏi không gian ý thức cảm thụ được thân thể hiện nay hoàn toàn dung hợp với bộ xương Ngọc Long, liền là ngay sau đó thanh tỉnh lại. Người đã tỉnh, liền ở trước người của thần giả Tử Huyên xinh đẹp đứng vững, lấy tu vi của nàng tự nhiên là rất rõ ràng có thể cảm ứng được thần giả hôm nay đã phát sinh biến hóa cực lớn. hồn biến ẩn ở trong người Tử Huyên không phát hiện được, nhưng tu vi cảnh giới Hoàng Huyền Bát Trọng hiện nay của thần dạ lại là bị nàng cảm ứng được. Hơn nữa Tử Huyên cũng tin tưởng những thủ đoạn cất giấu kia nhất định là ở trên người thần dạ xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Để cho ngươi lo lắng rồi. Thần dạ mỉm cười, đem Tử Huyên ôm vào trong ngực, chợt nhìn về phía cao thủ của Liễu Chi nhất tộc, ánh mắt có chút tan rã ở cách đó không xa, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi suy nghĩ thế nào, là muốn chết hay là muốn đối mặt với sau này? Chúng ta không sợ chết cho nên không để ý tới sinh tử, nhưng mà công tử, nếu như đi theo ngươi có thể hay không sau này đòi lại một cái công đạo cho chúng ta? Trong đó có người trầm giọng hỏi. Từng cái thế lực lớn đều có biện pháp tốt quản lý thuộc hạ của mình, nếu không làm sao có thể đủ đem một cái thế lực lớn đứng vững. Phải biết rằng ngoại trừ số lượng cao thủ trong thế lực ra, còn phải nhìn về những người này ở trong một cái thế lực có đầy đủ trung thành hay không, nếu không, thế lực nhìn như cường đại cũng sẽ ở trong thời gian ngắn sụp đổ. Cách chương.